Sát thần Chí Tôn, chương 1097, C1097, Thánh kiếm cung rời khỏi hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kết quả này cũng không quá khiến cho mọi người cảm thấy bất ngờ, dù sao tiến vào top 16 này đã không phải là nhiệm vụ mà đệ tử tông môn ngũ phẩm có thể hoàn thành, trừ phi là tông môn ngũ phẩm đó xuất hiện một thiên tài thánh cảnh. Ba vòng đấu ngày hôm nay trôi qua, thời gian một ngày cũng không còn nhiều lắm. Những trận đấu còn lại sẽ hoàn thành vào ngày thứ ba. Mà danh ngạch vạn tượng cực cảnh cũng phân phối trong ngày thứ ba ngày. Căn cứ vào quy tắc, những người trên vạn tượng tiềm long bảng, toàn bộ đều có tư cách tiến vào vạn tượng cực cảnh. Căn cứ vào thứ tự khác nhau thì tiến vào cấp độ khác nhau. Vạn tượng cực cảnh cũng sở hữu một thế giới 9 tầng, đương nhiên phải phân chia cấp độ. Màn đêm buông xuống, Giang Trần cùng với Đan Trì cung chủ ngồi đối mặt nhau, dùng thần thức trao đổi. Cung chủ, hôm nay có phải ta đã quá xúc động hay không? Giang Trần cũng không phải thực sự có chút áy náy nào, chỉ là hắn tôn trọng Đan Trì cung chủ cho nên mới hỏi một câu như vậy. Đan Trì cung chủ hiển nhiên đối với biểu hiện của Giang Trần vô cùng hài lòng cho nên cười nói. Ta thích ngươi xúc động như vậy, cả đời tu sĩ võ đạo chúng ta cũng có lúc nên bộc lộ, không cần che giấu. Biểu hiện của ngươi ngày hôm nay rất tốt, lấy lại khí thế cho Đan Kiền cung chúng ta. Chỉ cần không ảnh hưởng tới đại cục của cung chủ là được rồi. Giang Trần thở dài, đại cục, nói tới đại cục, Đan Trì cung chủ lập tức trầm giọng nói. Hiện tại vạn tượng cương vực bị chia rẽ, nói gì tới đại cục. Chỉ có biết tranh giành khí phách, thánh kiếm cung kia giống như chó điên, không ngừng khiêu khích, gây chuyện trả thù. Giang Trần, thực không giấu ngươi, ta thực sự có một loại dự cảm không hề tốt chút nào. Kỳ thực Giang Trần cũng có một loại dự cảm không hề tốt. Chỉ là chuyện cho tới nước này, ai cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì, cho nên cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước. Dù sao Giang Trần hướng tới vạn tượng cực cảnh cho nên mới tới đây. Vô luận thế nào hắn nhất định phải tiến vào vạn tượng cực cảnh này. Nhìn thấy Giang Trần không nói lời nào, Đan Trì cung chủ bỗng nhiên thở dài nói. Giang Trần, nếu như ở trong vạn tượng đại điển này xảy ra chuyện gì, ngươi có biện pháp rời khỏi trước thì cứ rời khỏi đây. Không cần phải lo cho chúng ta. Cung chủ, sao lại như vậy được? Có cái gì mà không được cơ chứ? Lúc này tai họa đã ngập đầu. Ngươi càng muốn cứu giúp mọi người thì càng có khả năng kéo mình xuống vũng bùn này. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể mang theo người Đan Kiền cung rời khỏi đây. Kéo dài hương khói, bảo đảo hương khói của Đan Kiền cung chúng ta. Đợi một đoạn thời gian sau, Giang Trần nhanh chóng ngăn lại, nói. Cung chủ, không cần nói nữa. Cho dù có biến cố gì ta tin rằng chúng ta sẽ có biện pháp đối phó. Đan Trì cung chủ cười cười, hào khí lại trở lại. Đúng vậy, ta tin rằng ta và ngươi không phải là loại người đoàn thọ, đều là người có đại phúc duyên. Ta tin rằng cơ nghiệp của Đan Kiền cung tất sẽ không bị hủy trong tay ta. Đan Trì cung chủ cuối cùng vẫn là người phóng khoáng, mặc dù có một lát u ám, trầm thấp, thế nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại tâm lý. Đúng rồi, Giang Trần, sau khi tiến vào vạn tượng cực cảnh, bổn cung có nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Nhiệm vụ gì vậy? Giang Trần hiếu kỳ hỏi. Chú ý quân mặc bạch, Đan Trì cung chủ thản nhiên nói. Theo dõi hắn, tại sao vậy? Trong lòng Giang Trần khẽ giật mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hoài nghi hắn là kẻ nằm vùng. Ngữ khí của Đan Trì cung chủ khi truyền âm cũng ngưng trọng cực kỳ. Cái gì? Quân mặc bạch nằm vùng sao? Đúng vậy, ban đầu khi hắn còn là một đứa trẻ nằm trong tã đã được trưởng lão nhặt về nuôi. Ta từng âm thầm quan sát qua kẻ này, tuy rằng hắn ta che giấu rất tốt, theo ta phán đoán, có 7-8 phần là kẻ này nằm vùng. Ngữ khí của Đan Trì cung chủ tuy rằng không được tính là chém đinh chặt sắt, thế nhưng cũng không có bao nhiêu do dự. Hiển nhiên chuyện này đã cơ hồ trở thành sự thật trong lòng hắn. Sau khi top 16 được phân ra, ngày thi đấu thứ 3 càng thêm kịch liệt. Cơ hồ mỗi một trận đấu đều là điên cuồng chém giết. Bởi vì trong chiến đấu ngày hôm nay, cho dù là cường giả thánh cảnh cũng không được bảo hộ, nhất định sẽ có tỷ lệ gặp phải cường giả thánh cảnh khác. Quả nhiên Giang Trần rút thăm được một đối thủ thánh cảnh, chính là một thiên tài thánh cảnh tới từ Tiêu Giao Tông. Người này cũng có vài phần tương tự với Vệ Khánh, tên là Vệ Cung, khí chất so với Vệ Khánh tương tự, thực lực và tu vi hiển nhiên kém hơn Vệ Khánh rất nhiều. Chỉ là cho dù thực lực của hắn ta có mạnh, cuối cùng cũng không mạnh bằng Uông Hàn. Sau khi quần nhau với Giang Trần một lát, Vệ công này cũng là yêu manh, biết rõ nếu như lật mặt với đối phương thì nhất định kẻ chịu thiệt là mình, cho nên chủ động nhận thua. Hiển nhiên vệ công này rất rõ ràng, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của Mộc Cao Kỳ này. Ngay cả vệ khánh cũng bị thua thập, huống chi là vệ công hắn, bởi như vậy cho nên Giang Trần thuận lợi tiến vào bát cương. Vận khí của Thẩm Thanh Hồng không tệ, rút thăm được một đối thủ nguyên cảnh cửu trọng đỉnh phong, kể từ lúc đó, coi như con đường tấn cấp của hắn cũng bằng phẳng. Lăng Bích Nhi không ngờ có vận khí cực tốt, lại lần nữa gặp một thiên tài nguyên cảnh cửu trọng đỉnh phong. Sau khi vượt qua một hồi khổ chiến, nàng lại một lần nữa mạo hiểm tấn cấp, không ngờ cũng tấn cấp vào bát cương. Phải biết rằng, trong top 16 này có 11 người là thiên tài thánh cảnh, chỉ có 5 người là nguyên cảnh cửu trọng đỉnh phong. Trong 5 người này Lăng Bích Nhi là một người, cũng tương đương với việc, nàng chỉ có 4 phần 15 là có cơ hội rút thăm ra được thiên tài nguyên cảnh. Kết quả không ngờ nàng lại thành công rút ra được. Như vậy, sau khi top 10 sau đấu xong lại xuất hiện kết quả hiếm thấy. Trong bát cường không ngờ Đan Kiền Cung lại chiếm 4 vị trí. Người Đại Thánh Đường chỉ chiếm 3 vị trí, một vị trí còn lại là đệ nhất thiên tài thánh cảnh Lâm Hải của Bắc Minh Tông. Thiên tài thánh cảnh của Tiêu Giao Tông vô cùng xui xẻo, gặp phải người mạnh nhất là Hạng Tần, lại gặp phải Giang Trần, cho nên cả hai đều phải dừng bước. Danh sách bát cường lần lượt là Hạng Tần, Nhạc Bạch Trạch, Lang Cửu Linh, Mộc Cao Kỳ, Thẩm Thanh Hồng, Quân Mặc Bạch, Lăng Bích Nhi, Lâm Hải. Ba người của Đại Thánh Đường cũng không khiến cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Ngược lại 4 người của Đan Kiền Cung, từng người một, người sau so với người trước còn khiến cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn hơn. Thớt hắc mã lớn nhất là Mộc Cao Kỳ thì không cần nói, Thẩm Thanh Hồng và Lăng Bích Nhi quả thực dựa vào vận khí mà sát nhập vào bát cương. Hơn nữa vận khí này là vì Thánh Kiếm Cung bị loại cho nên mới tạo thành. Cách chương.